Chương 1171. Chiến giả lâu là. Ngốc Mục Trần bước vào viên tình thần màu vàng, hắn cảm nhận cảnh vật quanh thân biến ảo, không gian vặn vẹo, ánh mắt khôi phục xuất hiện trước mắt hắn là quảng trường kim sắc không thấy điểm cuối. Mặt đất quảng trường màu vàng kim sáng chói, trên quảng trường nhiều cây trụ kim sắc đứng sừng sững xuyên thẳng mây xanh, giữa thiên địa tràn ngập chi khí bằng bạc mênh mông không nơi diễn tả. Mục Trần đứng ở quảng trường, mắt nhìn về chính phía giữa quảng trường, ở đó có một tòa kim sắc tế đàn đứng thẳng. Trên đỉnh tế đàn có kim quang vờn quanh, trong kim quang một thanh kim trang lặng lặng phiêu phù trong đó. Mục Trần nhìn chăm chú thanh bạc kim trang, hắn có đủ cảm giác được huyệt thái dương của hắn lúc này hơi động, một loại cảm giác nhói nhói xíu xíu từ đầu truyền ra, bởi tâm tình hắn ấp ủ bao năm đến cực điểm. Nhiều năm đau khổ truy tìm mục tiêu suốt cuộc giờ đã xuất hiện trước mặt hắn, bắt hổ kim thân trước mặt hắn, nhưng Mục Trần không có đánh mất lý trí, coi đây là vật nằm trong tay. Nếu vậy tuyệt thế chi vật dễ đạt được, thật là có chút hão huyền. Dựa theo suy đoán của hắn, sợ rằng muốn chiếm được vẫn phải lịch lãm khảo nghiệm, mà khảo nghiệm thế nào hiện tại suy nghĩ nhiều vối. Dù sao bất kể khảo nghiệm thế nào, Mục Trần hắn đều vững vàng vượt qua. Ý niệm trong lòng lướt qua, Mục Trần bình tĩnh lại, lặng lặng đứng trên quảng trường, mắt khép hờ chờ đợi khảo nghiệm tới. Chờ đợi không quá lâu, sau mắt hắn mở ra nhìn một cái phương hướng khác trên quảng trường kim sắc. Nơi đó hiện ra kim quang vặn vẹo ngưng tụ, bóng người từ đó lộ ra. Mắt Mục Trần bình tĩnh nhìn người này, mặt lại không kinh ngạc chút nào, bởi người kia là cùng tu điện đại nhật bất diệt thần giả lâu la, là thiên tài thánh ma hoàng toàn lực bồi trợ, hơn nữa cũng là người luyện đại nhật bất diệt thần tới cấp độ cao nhất. Mắt Mục Trần hờ hững chăm chú nhìn già lâu la, sau đó cảm nhận ánh mắt nhìn già lâu la mở ra hướng Mục Trần. Già lâu la không nghĩ Mục Trần lại xuất hiện nơi này, mặt biến đổi, người vậy mà không chết. Mắt già lâu la cau lại. Xuất thủ cản Mục Trần là trưởng lão thánh ma cung, dù là tiến vào thượng cổ thiên cung bỏ ra rất nặng đại giới, nhưng lực lượng vốn có tuyệt đối là gạt bỏ cửu phẩm viên mãn trong nháy mắt. Già lâu la cho rằng Mục Trần hẳn chết không nghi ngờ, mới trực tiếp rời đi. Dù sao hắn thực nghĩ không ra Mục Trần thủ đoạn gì mà để từ tay một hạ chi tồn thoát ra, nhưng mà chuyện hắn cho rằng không thể nào dưới mắt lại xuất hiện chỗ xa kia một gương mặt giống như cười cũng như không mà nhìn qua hắn. Hiển nhiên điều đó chứng tỏ hắn từ tay vị thánh mà cùng giữ được tính mệnh. Ta còn chưa lấy bất hủ kim thân, đâu có thể chết dễ như vậy. Mục Trần hướng về phía già lâu la cười một tiếng nói, mặt già lâu la có chút âm trầm, nhanh thủ liễm hở hững. Mặc dù ta không biết người dùng thủ đoạn gì từ tay tả trưởng lão trốn được, nhưng không quan hệ, cái mạng người ta tự mình tới lấy cũng giống nhau. Mục Trần tự tiếu tự phì nhìn chằm chằm già lâu la, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn lại từ trong tay ta trốn được một mạng sao? Lúc trước nếu mà lão già hỏa kia không chạy nhanh để khi hắn hoàn thành bố trí xong trận pháp, sợ rằng hắn thật chết dưới tay Mục Trần và là người thứ nhất ở cấp bậc địa chi tồn bại dưới tay Mục Trần. Hai tay già lâu la ôm ngực cười lạnh, nếu ngươi thật có loại lực lượng kia còn cho ta đứng chỗ này. Tay Mục Trần nắm binh phủ toán nghiện, linh lực tràn vào muốn thôi động đổ linh vệ, sau đó mắt khẽ híp. Vì hắn phát hiện ý đồ đem đồ linh vệ triệu hoán thất bại, hiển nhiên nơi này trực tiếp ngăn cản hắn cùng đồ linh vệ liên hệ. Đây cũng là tòa tàng kinh lâu thần bí dở trò, muốn nhìn một trận sinh tử chi chiến công bình à? Mục Trần thì thào một tiếng, cũng không có bất kỳ cảm giác không cam, chỉ là hơi chút tiếc hận. Dù sao đó là cách duy nhất để đại nhật bất diệt thần tiến hóa. Khảo nghiệm như vậy chỉ có người cường đại nhất mới có thể đạt được đại bất hổ kim thân, và đây cũng là phương thức chọn lựa. Sớm biết như vậy trước đó ta giải quyết hắn luôn cùng tên trưởng lão kia. Mộc Trần có chút tiếc hận, nhưng chợt lắc đầu. Khi chỉ là lần đầu tiên hắn sử dụng đồ linh vệ, cho nên không thể khẳng định có thể đánh bại tả trưởng lão. Mà đối với loại tình huống này không biết để an bài an toàn đả bại già lâu la, có thể sử dụng đồ linh vệ là điều an toàn nhất. Vạn nhất để già lâu la cùng vị tả trưởng lão kia liên thủ, có biến số thà rằng như vậy còn hơn đơn độc giải quyết. Dù sao dưới mắt không có cách nào vận dụng được lực lượng đồ linh vệ, nhưng Mục Trần không sợ giả lâu la, Dấu Lân La nhìn Mục Trần lắc đầu cảm thán, thấy Mục Trần có thể trốn và giữ nguyên tính mệnh là may mắn. Lúc này cười âm lãnh, ngón tay chuyển hướng chính giữa quảng trường một tòa tế đàn kim sắc nói, người biết đó là gì không? Ồ, đó là hiền tế thần đàn. Người biết vật cần hiến tế là gì không? Dấu Lân La liếm một cái mắt nhìn Mục Trần, chỉ cần hiến tế một bộ Đại Nhật Bất Diệt Thân. Con người Mục Trần hơi co rụt, chỉ có hiến tế một bộ Đại Nhật Bất Diệt Thân mới có thể đốt cháy thần hỏa, đem kim trang thiêu đốt ra. Lực lượng quán rèn luyện pháp thân cuối cùng là quá trình tiến hóa. Giá Lô La sẫm nhiên cười nói, cho nên đối với người có thể tới được nơi đây, ta rất vui, vì đến lúc đó ta nhờ pháp thân của ngươi đốt lên thần hỏa, người phải một ít khổ sở rồi. Ra là thế. Mục Trần có chút giật mình, nghĩ không tới tòa tế đàn này cần hiến tế. Xem ra tin tức này là điều từ vị thánh ma hoàng kia nói cho Giả Lâu La. Tên kia dù sao cũng từng là tọa kỵ thiên đế, biết được không ít bí ẩn của thiên cung. Người nói vậy ngược lại để ta hiểu một chút, không phải tốn thời gian tìm tòi. Mục Trần giống như thở dài, nguyên nay muốn tiến hóa bất hủ kim thần cần bí pháp như thế. Nếu lúc trước đem ra họa này giải quyết thì coi như việc tiến vào thần đàn chỉ là công cốc. Thật nằm con kiến không biết sống chết. Lời nói ra vốn là muốn làm tâm tình Mục Trần xáo trộn, nhưng tự nhiên không có chút nào dao động. Điều này làm cho mắt Giả Lâu La có chút âm trầm, lúc này lười nhắc lạp nhạc, bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Ầm, linh lực mênh mông giống như phong bão trực tiếp từ thể nội Giả Lâu La bộc phát ra, quét sạch thiên địa. Loại linh lực cường hãn thế kia làm chấn động không gian xung quanh. Trước đó trong thiên hà tẩy lễ, thực lực Giả Lâu La cũng là cửu phẩm viêm mãn đỉnh. Lấy thiên phúc quán, nếu lần này thực sự có thể sống sót rời thượng cổ thiên cung, 8-9 phần có thể đột phá địa chi tôn. Cảm thụ linh lực bằng bạc bộc phát ra từ thể nội Giả Lâu La, thần sắc Mục Trần có chút ngưng trọng. Tại không cách nào mượn nhờ lực lượng đồ linh vệ, Giả Lâu La hiển nhiên cũng là một đại địch không thể khinh thường. Hồ, hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt đã trở nên nghiêm nghị. Trận đại chiến này, người nào mới thực sự là người chiến thắng? Đại Nhật Bất Diệt Thân của hai người họ chỉ có một cái có thể tiến hóa, cho nên trận này sẽ là cực kỳ thảm thiết. Linh lực cựu cấp tiềm mãn khác vào lúc này giống như núi lửa từ thể nội Mục Trần phá xa, kim quang phun trào, thanh âm long ngâm phượng minh vang vọng. Trần lòng Trần Phượng Trần Đình chiếm hiện ra, làn ra Mục Trần dù động mà đến phòng ngự cùng lực lượng cường đại. Mục Trần lặng lặng đứng đó, nhưng giống như viễn cổ hùng thú, tỏa ra khí thế áp bách làm người ta sợ hãi. Không nghĩ tới nhục thể ngươi lại có thể tu luyện tới bước này. Giả Lâu La nhìn phía sau Mục Trần, Trần lòng Trần Phượng như ẩn như hiện, đồng tử có chút co rụt. Thấy Mục Trần phát ra lực lượng cường hoành, lòng hắn cũng là không khỏi hối hận. Sớm biết thế lần sau, lần đầu gặp Mục Trần, hắn không có quá nhiều kiêng kỵ, bởi dựa theo thời gian dò sánh thực lực song phương, hắn không còn thấy quá coi trọng một cái tên mới bước vào cực phẩm có thể uy hiếp hắn được bao phần. Nhưng mà ai nghĩ đến, không qua bao lâu, thực lực Mục Trần tăng vọt, đồng dạng biến vào cửu phẩm viêm mãn, thậm chí còn có thể trốn thoát từ tay Tả trưởng lão. Nếu sớm biết như vậy, thời điểm hạ vũ đối phó Mục Trần, hắn nên cường thế giao thủ, tham gia lấy thủ đoạn lôi đình chém giết Mục Trần cũng không nên phiền toái như vậy. Bất quá hiện tại dù có chút phiền toái cũng không tính là muộn. Người liền cho rằng chỉ có người có thể cơ thể mạnh vậy sao? Khóe miệng Giả Lâu La hiện hiện một cái vòng nhe răng cười. Song trường đột nhiên nắm chặt, linh lực đen nhánh đột nhiên từ bên ngoài cơ thể bộc phát ra, thân thể hắn đột nhiên bành trướng gấp đôi, nhìn lên trên tựa như một cái đạo tặc hắc thiết tạo thành từ hắc thiết, cường hãn đến không cách nào hình dung. Tại mặt ngoài thân thể có từng đạo đường vân hắc sắc cổ xưa tràn ra, mỗi một đạo là tản ra lực lượng đáng sợ. Giả Lâu La gầm nhẹ, lúc này ẩn chứa sát ý nồng nặc bộc phát ra, thánh ma chi thể. Chương 1172, kịch chiến. Khí lừa màu đen tựa như mãng xà quấn quanh thần Giả Lâu La, phát ra tiếng gầm gừ chậm thấp như hóa thành thực chất, làm không gian không ngừng rung rung. Oảnh. Toàn thân Giả Lâu La đen kịt, khí thế ngập trời tựa như ma thần. Lúc này chỉ với lực lượng của thân thể, hắn cũng có thể chống lại cường giả cửu phẩm viêm mãn. Mục Trần nhìn qua khí thế Già Lô La ngập trời, thân thể Già Lô La rất mạnh, xem ra hắn đã gặp rất nhiều cường giả, và Già Lô La là người có thực lực cường đại nhất trong những năm này. Nếu không phải hắn có lòng phượng thể, cũng như đã được thiên hạ tẩy lễ rèn luyện, thực lực tịnh tiến, chỉ sợ nếu không so đấu thân thể, hắn thật không thể hơn Già Lô La. Đúng, trong mắt Già Lô La sát ý mênh mông bạo phát, hắn không chần chừ, bàn chân giẫm mạnh một cái đại địa chấn động. Mặt thần thể quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ông, kim quang sáng chói trong cơ thể Mục Trần bộc phát, năm ngón tay nắm chặt, sau đó một quyền đánh về phía hư không bên phải. Chân ông chân phượng xoay quanh, cánh tay gào thét vàng, mang theo chi lực đủ để phá hủy cả một tòa núi. Mà tại vị trí nắm đấm Mục Trần đánh ra, không gian vốn hư không bỗng chốc hiện một bóng đen, tung nắm đấm khác ngược lại mang theo vạn trượng quang mang hắc sắc. Ầm ầm, hai nắm đấm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trực tiếp như hai quả thiên thạch va vào nhau. Mắt thường có thể thấy chủng kích rung động, bộc phá ra, không gian không ngừng run rẩy. Không gian phụ cận, hai nắm đấm đều vặn vẹo, còn có vết rạn nan tràn. Lực phản chấn kinh khủng giống biển gầm đánh thẳng tới, trực tiếp làm thân thể Mục Trần cùng Già Lô La chấn động mạnh, sau đó bắn ngược ra mấy ngàn thước. Bạch, ngay sau khi thân thể hai người vừa ổn định, bọn hắn lần nữa giống như điện quang mãnh liệt bắn ra, tiếp tục va chạm, bóng ảnh quyển cước tràn ngập. Âm âm, trong quảng trường hoàng kim, hai bóng người quỷ mị không ngừng thoáng ẩn, thoáng hiện, sau đó quyển cước đối bính cùng một chỗ. Vào lúc này bọn hắn đều là chưa vận dụng quá nhiều linh lực, hoàn toàn dùng thân thể cường hãn ngạnh bính. Nhưng mà dù là chưa có từng vận dụng linh lực, loại sử dụng sức mạnh liều mạng này đủ để sắc mặt một cửu phẩm viên mãn cường giả trắng bệch. Nếu so sánh với cường giả cửu phẩm viên mãn, thân thể hai người trước mắt tối cường hãn, cầu là thuộc về cấp độ yêu nghiệt. Ngắn ngủi không hơn trăm tức thời gian, Mục Trần cùng Già Lô La sao phong mấy trăm hiệp, song phương ra tay đều tàn nhẫn đến cực điểm. Mỗi một thế công đều là dị thường xảo trá, đánh vào chỗ yếu hại của đối phương. Oành oành, lại một lần nữa nhục thể mãnh liệt oành kích, hai đạo nhân ảnh bắn ngược ra trên mặt đất. Bởi vì hai bàn chân đang dính chặt nên bị kéo lê dấu vết thật dài, ống tay cả hai đều bị nghiền nát. Có thể thấy hai vết máu trên cánh tay, đó là lúc giao thủ bị lực lượng đáng sợ phản chấn. Bất quá lấy thân thể cường hãn của hai người mà nói, điều này không gây trở ngại. Hô hấp của hai người có chút nặng nề, hiển nhiên kịch liệt giao phòng trình độ đó đối với bọn họ mà nói đều là tinh thần tập trung cao độ, không ai dám lơ là trong cái cuộc chiến loại trình độ này. Mắt Già Lô La tập trung vào Mục Trần, lấy bàn tay trái bạ vuốt nhẹ cánh tay, lập tức vết máu hồi phục lại, ngữ khí lành lạnh mà nói: khó trách Hạ Vũ đều thua trong tay của ngươi, ngươi thực sự rất có bổn sự. Trải qua lúc trước giao phòng, hắn triệt để thu hồi tất cả khinh thị trong nội tâm. Mục Trần đủ để trở thành đại địch quán, loại cảm giác này cũng là chỉ có giao thủ cùng Trúc Diễm mới xuất hiện qua. Mắt Mục Trần hờ hững, kim quang toàn thân phát ra, chân ông chân phượng chỉ đình chiếm giữ bên ngoài thân hình, nhìn chằm chằm Già Lô La. Thấy thế, Già Lô La cười lạnh một tiếng: mặc kệ người có xuất sắc thế nào, hôm nay có thể sống sót chỉ có một người, mà người đó không phải là ngươi. Oanh oanh, chiếu cuối cùng hạ xuống, lập tức hắn đấm một quyền, linh lực ngập trời dưới nắm tay điên cuồng hội tụ, trực tiếp biến thành một đạo quyền mang vạn trượng. Quyền quang tựa như hùng thú màu đen, nhanh như chớp phóng qua tất cả, bao phủ Mục Trần bên trong. Lúc này Già Lô La tiến hành vận dụng linh lực, hiển nhiên hắn không có ý định tiếp tục chiến đấu như thế nữa. Quyền quang màu đen tràn ngập trong tầm mắt, Mục Trần mỉm cười nói ngừng, không gian sau lưng chấn động, chỉ thân ảnh như ẩn như hiện, trong đó nước biển nào nhanh, hóa thành vô tận linh lực mang ra tất cả. Song trưởng Mục Trần khẽ đẩy, lập tức có linh lực bằng bạc gạo thét biến thành vạn trượng. Nguồn là lá chắn khổng lồ bằng linh lực, phía trên lá chắn chân ong chân phượng chi linh dụ động, đem lực phòng ngự thúc dục tích cực hạn. Oành oành, quyền quang màu đen hung hãn đánh vào lá chắn linh lực, nhưng chỉ làm cho lá thứ hai chấn động không thể phá hư. Bất quá đối với tình cảnh này, Mục Trần không cảm thấy nhẹ nhàng, bởi hắn biết rõ loại công phá này chỉ là mới bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm, tâm niệm Mục Trần mới xoẹt qua, trong vùng không gian này phảng phất có sấm rền khôn cùng vô tận vang vọng. Mục Trần khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung bỗng có vô số đạo lưu tinh màu đen rơi xuống. Những lưu tinh kia toàn bộ là do quyền quang biến thành, tựa hồ muốn phá hủy bất cứ vật gì ngăn cản phía trước. Ầm ầm, lưu tinh quyền quang rơi xuống phía trước, rơi vào lá chắn linh lực phía dưới, lập tức rung động cuồng bạo từ trên lá chắn bộc phát rung động dồn dập. Bất quá có Trần Nòng, Trần Vượng chi linh cố thủ, lá chắn phòng ngự bằng linh lực trở nên cực kỳ cứng rắn. Đến khi viên lưu tinh cuối cùng hạ xuống, dù là lá chắn cũng xuất hiện rất nhiều khe hở như sắp vỡ nát, nhưng vẫn kiên cố che chắn phía trước Mục Trần. Nhưng mà lúc này đầu Mục Trần đột nhiên nhảy dựng, hắn cảm giác một loại nguy cơ mãnh liệt, chợt ngẩng đầu chỉ thấy phía xa Già Lâu La đang đứng phía trên của một cái cây trụ lớn như hỏa kim. Lúc này hai tay hắn kết một loại dị ấn pháp, quanh thân hắn linh lực bàng bạc mênh mông như một mảnh đại dương màu đen bạo phát ra. Mắt Già Lâu La lộ ra một tia mỉa mai nhìn chằm chằm Mục Trần, sau đó hai tay hắn quẩy lên. Lập tức một mảnh hải dương màu đen do linh lực biến thành lúc này sôi trào, trong hải dương tựa hồ có thứ gì đó kinh khủng nổi lên, một cỗ chấn động đáng sợ phát ra. Mặt Mục Trần lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ta biết người rất khó chơi, cũng không có vọng tưởng những cái thế công kia có thể tạo thành thương tổn với ngươi. Những thế công kia bất quá để cho ta một ít thời gian chuẩn bị mà thôi. Già Lâu La mỉm cười sau đó duỗi tay điểm xuống với vật màu đen trong hải dương kia. Thánh ma thần thông, thánh ma thú. Oành oành, hải dương màu đen đột nhiên bị xé nứt, vô số hắc khí phóng trên trời. Sau đó Mục Trần hơi biến sắc nhìn qua, phảng phất từ cửu u vươn ra bàn tay khổng lồ màu đen từ hắc hải thò ra xuyên qua không gian mà phóng đến. Bàn tay khổng lồ màu đen như bao trùm thiên địa, cùng không gian xung quanh làm người ta rơi vào không gian đó đều là tuyệt vọng không có chỗ trốn. Lòng Mục Trần lúc này cũng không nhịn được chấn động. Thủ đoạn như vậy, loại khí thế này tất nhiên là chân chính thần thông thuật. Không nghĩ tới Già Lâu La cũng luyện thần thông thuật. Thiên địa hắc ám, mặt Mục Trần dị thường ngưng trọng, hít sâu một hơi tẩy. Mắt khép hờ, nháy mắt đột nhiên mở ra, mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Một cỗ khí sát phạt đáng sợ trong cơ thể bộc phát. Mục Trần đứng bên dưới bàn tay khổng lồ, ngẩng đầu mà nhìn, không tránh không né. Thân hình nhìn như đơn bạc bên trong, lúc này bạo phát một cỗ xả thần thành ma, mênh mông chi khí. Phát ra khí thế Mục Trần biến ảo, đồng tử Già Lâu La có cò lại. Sau đó nhìn thấy Mục Trần nổi phía sau nửa bước, thân hình như cung, nắm tay phải như vật chất, phát ra đánh. Cùng lúc đó làm cho thanh âm trầm thấp từ mảnh quảng trường vang. Xá thân ma quyền, Mục Trần chân đạp đại địa, thân hình xông lên hướng về phía bàn tay to lớn đang che trời đập xuống. Hắn lúc này nhỏ bé như sâu kiến, nhưng mà hắn không sợ chút nào vọt lên, cuối cùng đánh vào nắm đấm, cùng với bàn tay khổng lồ nặng nề va chạm với nhau. Ông ông, lập tức thiên địa cùng không gian lúc này bỗng nhiên yên tĩnh. Bất quá không gian im ắng không lâu, chỉ thấy không gian đụng nhau, trực tiếp bị xé nứt từng cái vết dạn không gian thật lớn. Những vết dạn kia tản ra làm người người sợ hãi chấn động. Oành oành, không gian cuối cùng chấn động trực tiếp nổ tung. Bàn tay khổng lồ theo tiếng nổ lổ tung trong nháy mắt. Mục Trần như gặp phải trọng kích, thân thể bắn ngược ra, va vào một cái cây trụ lớn hoàng kim, đem trụ lớn cứng rắn vô cùng chấn nát thành đầy trời kim phấn. Xa xa Già Lâu La tuy chưa từng lùi phía sau, nhưng cây trụ lớn dưới chân hắn động dạng nứt vỡ thành bột phấn, mặt hắn trở nên âm trầm, bụi kim quang đầy trời. Mục Trần giữ vững thân thể cùng Già Lâu La đối mặt, sau đó khóe miệng hai người hiện ra một vệt máu đỏ thẫm. Hai đạo thần thông đối bính hiển nhiên là tạo thành thương tổn cho cả hai một loại phản chấn tổn thương. Mắt Già Lâu La âm trầm, đây là lần đầu hắn thi triển thánh ma thủ thần thông thuật bậc này, nhưng vẫn không thể gạt bỏ đối thủ. Mục Trần cũng nhíu mày, là lần đầu xá thân ma quyền bị cản của người cùng thế hệ. Thật là kinh địch, lòng hai người đều có một loại ý tưởng giống nhau. Vì vậy một tích tắc này tay Già Lâu La hiện một cái mảnh đá màu đen, mà trong tay Mục Trần cũng hiện một cây quạt lồng thanh sắc. Chương 1173, Thánh vật cuộc chiến. Trong tay Già Lâu La là một tấm thạch ấn hắc sắc. Khi thạch ấn vừa xuất hiện thì ngay lập tức có thiên địa thanh âm nước biển vang tới. Sau đó nước biển màu đen từ đó tuôn ra không ngừng. Trong giây lát đem mảnh không gian này biến thành một mảnh hải dương hắc sắc to lớn. Gia Lô La đứng ở trên mặt biển, mắt âm hàn nhìn Mục Trần. Không nghĩ tới, để đối phó với ngươi, ngay cả Phúc Hải Ấn ta đều phải đem ra. Mục Trần, ngươi thật là một tên đại địch không tầm thường. Ngữ khí Gia Lô La sầm nghiêm. Phúc Hải Ấn là một cái kiện đề dài thánh vật, có được bảo bối như thế cùng chủ bọn hắn cũng phải bỏ ra giá không nhỏ đạt được, cuối cùng bàn cho hắn để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Mà thực lực Gia Lô La lại là được lực lượng Phúc Hải Ấn, tuy không có khả năng chống lại hạ vị địa chí tôn chân chính, đối với những cường giả dưới địa chí tôn tuyệt đối là sát chiêu. Dù sao lực lượng thánh vật có thể tuyệt đối vượt xa cái gọi là thần khí cùng chuẩn thánh vật. Một đê sai thánh vật ngay cả cường giả hạ vị địa chí tôn chưa chắc có thể có. Bởi vậy có thể thấy được bảo bối bậc này chân quý cùng cường hãn cường đại bậc nào. Đề dài thánh vật sao? Lúc này Mục Trần ngẩng đầu, mắt lộ kinh dị nhìn hắc sắc hải dương, cho nó ẩn trước một loại y năng khiến cho hắn có chút hãi hùng kiếp vía. Xem ra lần này Gia Lô La thật đúng có chuẩn bị, bất quá đáng tiếc bằng vào một cái kiện đề dài thánh vật chỉ sợ không có cách nào thắng trong trận chiến này. Bởi vì thánh vật Mục Trần cũng có. Mục Trần hướng Gia Lô La cười một tiếng, sau đó cầm chuôi quạt lông màu xanh, chí tôn hải sau lưng như ẩn như hiện, tạo thành vạn trượng sóng lớn. Linh lực không ngừng gào thét, chảo rào vào bên trong quạt lông màu xanh trong tay. Ong ong, linh lực điên cuồng quán chú dùng nhập vào chuôi này quạt lông màu xanh. Ngay lập tức có thành âm ông mình viết phát ra, sau đó trực tiếp phóng đến, biến thành một cây quạt ba tiêu màu xanh. Tại viết trên bề mặt quạt rất nhiều đường văn cổ lão chằng chịt, với một đồ văn đều là ngưng tụ linh lực cường đại. Phong thần viễn, tay Mục Trần cầm quạt ba tiêu màu xanh, lập tức giữa thiên địa có cuồng phong màu xanh gào thét thổi tới. Những cuồng phong kia cơ hồ giống thực chất, hóa thành vô số đạo phong bạo phạm vi vạn trượng vờn quanh Mục Trần. Phong bạo giống như cự long xoay quanh, động không gian đều vặn vẹo tới vỡ vụn. Lúc này quanh thân Mục Trần hóa thành trung tâm trận phong bạo, bất kỳ cái gì muốn xâm nhập vào trong đó đều phải chịu đả kích điên cuồng. Loại đả kích kia đủ để cường giả cửu phẩm viên mãn trong khoảng khắc xé rách thành thịt nát. Một đạo phong bạo màu xanh dưới chân Mục Trần hiện, trực tiếp cõng hắn bay lên trời, rất xa cùng Gia Lô La ngang hàng. Hắn hướng phía Gia Lô La cười, nhẹ nhàng nâng cây quạt vát lên vai nói: thánh vật thật khéo ta cũng có. Mặt Gia Lô La lúc này hơi âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào quạt ba tiêu màu xanh trong tay Mục Trần. Hiển nhiên ngờ không tới, Mục Trần cũng móc ra một kiện đề dài thánh vật. Mục Trần có quá nhiều át chủ bài, thật đúng là có chút nằm ngoài sự liệu quán. Vậy thì liền xem đến tuột cùng thánh vật càng mạnh của người nào hơn đi. Gia Lô La hừ một tiếng, lúc này như vậy thì không có lựa chọn khác. Hắn cầu Mục Trần phải có một người chết, bởi hắn ai cũng không thể vứt bỏ phương pháp tiến hóa bất hủ kim thân. Ai như vậy là dùng Mục Trần thì có thể đúc thành bất tử kim thân. Diệt thần chiêu, thái cấn trong tay Gia Lô La bộc phát ra vạn trượng hắc quang vang lên, chỉ thấy đại dương màu đen lúc này kịch liệt quay cuồng, một đạo sóng lớn màu đen phô thiên cái địa cuốn đến, lấy một loại uy lực hủy diệt nghiền ép không gian hướng Mục Trần đánh tới. Con sóng lớn màu đen tựa như che đậy mặt trời, bóng tối to lớn bao trùm mấy vạn trượng cực kỳ kinh khủng. Mượn nhiều uy năng thánh vật, Gia Lô La lúc này phát động thế công, vượt qua cực hạn cửu phẩm viên mãn. Con sóng lớn màu đen cuồn cuộn nghiền ép lao đến, Mục Trần không chút hoang mang, quạt ba tiêu màu xanh trong tay đột nhiên phẩy một cái. Phong thần quyển, hồ hồ, cuồng phong giữa thiên địa gào thét, từng đạo lòng quyển phong bạo màu xanh tụ tới, hóa thành mấy chục vạn trượng lòng quyển phong bạo khổng lồ, nhìn từ xa giống như một đầu cự long màu xanh. Ầm ầm, lòng quyển phong bạo quét ngang và chạm con sóng lớn màu đen, ngạn cánh cùng nhau, thiên địa phảng phất đều vì vậy mà chấn động. Rầm rầm, con sóng màu đen vào lúc này vỡ nát, hóa thành mưa to màu đen bằng bạc rơi xuống, và phong bạo màu xanh cũng phần tán ra giống như lưỡi đào vô cùng sắc bén, bất chấp mọi thứ ngăn cản mà đâm xuyên qua. Mưa to bao phủ khu vực của Mục Trần, phong nhận màu xanh từ trong hư vô xuyên thẳng qua bao trùm Gia Lô La. Mưa nhỏ màu đen nhỏ xuống đất, ăn mòn mặt đất màu vàng kim của quảng trường. từng cái hố thật sâu xuất hiện. Nó ăn mòn kia nếu như một vị cường giả cửu phẩm viên mãn trúng vào thì sẽ bị ăn mòn tới ngay cả thi cốt không tồn tại. Mà những vòng nhận màu xanh cũng sắc bén đến đáng sợ, lặng yên không một tiếng động bay qua không gian mà không lưu lại dấu vết. Những thứ này ẩn chứa lực lượng thánh vật công kích, hiển nhiên lực phá hoại vượt qua sức tưởng tượng, cho nên Mộc Trần cùng Giá Lâu La đều không dám lơ là chút nào. Hai người bọn hắn, một người thôi động cuồng phao màu xanh bảo hộ quanh thân, đem những giọt mưa hắc sắc bắn ra. Một người sử dụng hắc sắc nước biển hóa thành lồng nước bao phủ tại quanh thân, đem những cái phòng nhận này không hấp thu đi. Hắc sắc bạo vũ cùng phong nhận đầy trời quét sạch. Mộc Trần cùng Giá Lâu La đứng xa đối mặt với nhau, trong mắt đều là ẩn chứa nồng đậm mức tận sát ý. Bọn hắn đều biết rõ đối phương bất phàm, nếu dưới mắt đã là tử địch, vậy nhất định phải đem cái mầm họa giải quyết hết, miễn nuôi hổ khi họa. Hai người hẹn không được mà cùng thúc giục thánh vật trong tay, bằng bạc linh lực liên tục không ngừng quán chú, nhất thời thiên địa thiên bằng địa liệt, mảnh không gian này biến thành một cái thanh phong cùng hắc thủy lĩnh vực. Nước biển hắc sắc vạn trượng giống thâm hải sao long sông ra, cuối cùng lại bị phong bạo màu xanh xé rách. Trùng kích quang bạo đến mức tận cùng không ngừng diễn ra, thế công trình độ này xem như là một hạ chí tôn ở đây cũng là lộ ra có chút nghiêm nghị. Trên không gian quảng trường kim sắc do trùng kích mãnh liệt, hắc sắc bạo vũ cùng quần phong gào thét đầy trời, Mục Trần cùng thân thể Già Lâu La đều rung lên, sau đó có chút chật vật lùi phía sau một chút, mặt họ đều có chút trắng bệch. Dù sao thôi động thánh vật đối với yêu cầu linh lực thật quá lớn, trước đó bọn hắn đều là sử dụng chí tôn linh dịch để trèo chống, mà nói cách khác ngắn ngủi hơn 10 phút mỗi người trong họ là đốt đi mấy triệu chí tôn linh dịch. Không có cách nào, bọn hắn không phải là địa chí tôn cũng chả có cách nào rút ra linh lực vô tận từ thiên địa để trèo chống, cho nên chỉ là dựa vào chí tôn linh dịch. Đương nhiên có thể dựa vào tự thân linh lực, nhưng dưới mắt trình độ đại chiến này, tự thân linh lực đều là bảo vật vô cùng quý giá. Bởi bọn họ đều biết, một khi người nào linh lực xuất hiện thiếu thốn, như vậy nhất định là rơi vào hạ phong. Uy lực thánh vật rất đáng sợ, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, linh lực tiêu hao cũng thật kinh khủng. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ họ đều bị ép tới khô cạn linh lực. Mắt Mục Trần cùng Già Lâu La lúc này lóe lên. Già Lâu La hiển nhiên không cam lòng, nguyên lấy ra Phúc Hải Ấn định mượn lực lượng đáng sợ kia trực tiếp nghiền ép, gạt bỏ Mục Trần. Vẫn không ngờ tới Mục Trần cũng có thánh vật ngang cấp, vốn là muốn nghiền ép cục diện, ngược lại biến thành cái loại chiến đấu giằng co. Nhưng dạng chiến đấu này không phải là kế sách tốt, vạn nhất đến lúc linh lực khô cạn thì phải làm thế nào? Dù là Mục Trần cũng có thể lâm vào cục diện kia, nhưng Già Lâu La không phải cái loại đem tất cả dự định đặt trên may rủi, nên hắn nhất định lúc này còn đầy đủ sức chiến đấu phải kết thúc trận chiến. Già Lâu La là người quả quyết, một khi có quyết định không do dự. Tay áo của hắn vung lên, hắc sắc thạch cắn trong tay biến mất. Cũng lúc đó, Mục Trần cũng thu hồi phong thần biến, màng không gian tùng tóe bụi mù, cùng mưa to gió lớn lúc này lại dần lắng lại. Hai người cùng chiếm cứ một phía trên cây trụ lớn kim sắc, mắt nhìn về nhau, sát ý hóa thành thực chất dũng mãnh tiến ra. Sau một khắc, hai người không hẹn nhắm mắt lại. Hắc quang ngập trời từ thể nội Giá Lâu La quét ra, hắc quang phía sau dần hội tụ, cuối cùng từ từ trở thành một cái quang ảnh to lớn. Hắc sắc quang ảnh sau lưng hắn tại không hư không ngồi xếp bằng. Sau đầu quang ảnh, một cái vòng đại nhật màu đen chậm rãi chuyển động, màu đen quang ảnh xuất hiện, sau đó là kim quang vạn trượng từ phương hướng khác phun ra. Chỉ sau lưng Mục Trần, một cái quang ảnh kim quang sáng chói lúc này hiện. Hai đạo quang ảnh trông giống nhau, chỉ khác về màu sắc, một hắc sắc một kim sắc. Một cái thân ảnh lỗ đen tịch mịch như quỷ dị, một thân ảnh đại nhật huy hoàng chi uy. Mắt hai người lúc này đột nhiên mở, cùng kết ấn giống nhau, thanh ngầm khẽ quát. Không gian quảng trường kim sắc nổ vang ầm ầm, đại nhật bất diệt thân. Trong 1174, đại nhật bất diệt thần cuộc chiến, trên quảng trường hai thân ảnh to lớn cùng quang ảnh hiện ra, linh lực ba động như biển động quét sạch tứ phương tám hướng khiến cho không gian chấn động. Đấu đến đoạn này, Mục Trần cùng Già Lâu La vẫn phải đem đại nhật bất diệt thần ngưng tụ ra. Cả hai đều có một loại dự cảm, dù là thủ đoạn cùng át chủ bài cả hai dù thế nào, cuối cùng để phân ra thắng bại là so đấu đại nhật bất diệt thần. Già Lâu La đứng phía trên bờ vai đại nhật bất diệt thần màu đen, mắt có chút âm lãnh nhìn Kim Sắc Pháp Nhân, chậm rãi nói: Mục Trần, người tự hủy Đại Nhật Bất Diệt Thân, ta để cho người bình yên rời đi. Mí mắt Mục Trần bình tĩnh nhìn Xà Nô La không nói rời khẽ nhắm. Đối với thái độ Mục Trần như vậy chẳng buồn trả lời, Xà Nô La chẳng suy nghĩ gì, sát ý trong mắt càng nồng đậm. Hắn không do dự thản nhiên nói: Người đã thành tâm tìm chết, vậy hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Sau khi khẳng định điều đó, Trần hắn đột nhiên giẫm một cái, trong người hắc sắc Đại Nhật Bất Diệt Thân khổng lồ có từng vòng đại nhật màu đen bay lên, cuối cùng vỡ vụn. Hồ hồ, dòng lũ đen ngòm trực tiếp từ thể nội Đại Nhật Bất Diệt Thân quét sạch ra. Dưới lòng bàn tay Đại Nhật Bất Diệt Thân biến thành vô số mạch nước ngầm, hắc sắc co duỗi không ngừng. Những mạch nước ngầm này tựa như từng đầu cự mãng màu đen, có một loại cảm giác thôn phệ đáng sợ phát ra. Thậm chí tia sáng tán nạc cũng bị chúng thôn phệ hấp thu. Chí tôn thần thông bát dương ma mãng, thanh âm hét vang vọng. Vô số đạo mạch nước ngầm hắc sắc như ma mãng phô thiên cái địa bắn ra, tốc độ của nó cực kỳ quỷ mị, đúng là có thể dung nhập hư không vô khẩu bất nhập, quỷ dị đến cực hạn. Hắn ngồi vài tức thời gian, Mục Trần phát giác bên trong viễn thiên địa đã bị những cái mạch nước ngầm hắc sắc bao vây. Những mạch nước ngầm này làm cho hắn có cảm giác uy hiếp, một khi bị đánh trúng thân thể, linh lực bản thân sẽ bị thôn phệ hết. Hắn nằm ở ra bát xương, thành chí tôn thần thông bực này sao? Lòng Mục Trần tự nói, Đại Nhật Bất Diệt Thân chí tôn thần thông có thể mở ra cửu dương chi lực, nhưng sử dụng thế nào và sáng tạo cửu dương chi lực thế nào là phải xem bản năng, bản thân năng lực. Hiển nhiên cửu dương thần thông của Già Lô La cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Tuy vậy, mặt Mục Trần bình tĩnh như trước, tay kết ấn, lập tức trong Đại Nhật Bất Diệt Thân dưới trần đồng dạng bộc phát kim quang vô cùng vô tận. Từng vòng kim sắc Đại Nhật hùng hậu từ Đại Nhật Bất Diệt Thân dâng lên. Bát dương thiên luân, tay Mộc Trần chỉ vào không trung, lập tức vạn trượng kim quang hội tụ, trực tiếp từ tứ phương tám hướng quy tụ về Đại Nhật Bất Diệt Thân, biến thành từng vòng mặt trời kim sắc to lớn. Những vòng ánh sáng này chậm rãi xoay tròn, tản ra một cái loại cảm giác thần dị. Ông, lúc kim sắc ánh sáng tan hình, thì mạch nước ngầm hắc sắc ma mãng bị cọ rửa, những nơi kim quang đi qua không gian bị xé nứt. Công kích như vậy, nếu là cửu phẩm viên mãn bình thường ở đây, nháy mắt cũng bị những ma mãn này cắn nuốt không còn một mảnh. Không đủ, lần này khi chúng nó đang tiến đến kim sắc thiên luân, đột nhiên nghịch chuyển, sau đó những ma mãn không có bị khống chế quay đầu trở về, lấy một loại tấn công mãnh liệt mà quay về, cùng với những mạch nước ngầm phía sau thôn vệ lẫn nhau mà tiêu tán. Mục Trần sáng tạo ra bát dương thiên luân, dù không có lực lượng công kích cực đoan, nhưng lại có lực phòng thủ gần như hoàn mỹ. Bất kỳ công kích gì chỉ cần trong giới hạn chịu đựng đều bị bắn ngược trở về. Đứng ở nơi xa, Già Lô La nhìn cách kia đang xoay tròn, mặt có chút âm trầm. Hắn sáng tạo ra bát dương ma mãng, dĩ vãng không biết bao nhiêu đối thủ bị nuốt linh lực, không có bất lợi gì, nhưng bây giờ đối với Mục Trần, đối mặt kim sắc thiên luân giống như mai rùa phòng thủ, làm mọi lực tấn công đều không hề có tác dụng. Bất quá, trước tình huống này Già Lô La đảo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Qua lần giao thủ này hắn biết, Mục Trần rất khó giải quyết, trình độ rất khó chơi, so với Trúc Diễm đều không có thua bao nhiêu. Cho nên nếu như dễ dàng mà đắc thủ, bản thân Già Lô La ngược lại có chút hoài nghi. Mắt Già Lô La cụp xuống, nếu đã mở bát dương, đều không cách nào lấy được ưu thế, vậy phải mở thêm nhất trọng. Tay Già Lô La duỗi ra trước người kết một đạo ấn pháp kỳ dị. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân đen. Tam đạo Đại Nhật hắc sắc lần hai, từ tứ chi mi tâm đàn điện hai mắt, Đại Nhật Bất Diệt Thân hắc sắc từ từ bay lên. Trong Đại Nhật hắc sắc ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ. Khi cái vòng Đại Nhật hắc sắc thứ tám hiện, vị trí nơi buồng tim Đại Nhật Bất Diệt Thân phảng phất có một cái hạt giống như hắc sắc nảy mầm, nhanh chóng căng phồng biến thành hắc sắc Đại Nhật vòng thứ 9. Mắt Già Lô La lúc này trở nên tịch mịch, hắc ám sợ hãi kinh người. Mở ra cửu dương này là tựa hồ đã đến cực hạn thần thông của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mục Trần thấy một màn như vậy, mắt chưa để ngừng trọng. Lấy thiên phú cùng thực lực, Già Lô La muốn mở đệ cửu dương cũng coi như bình thường. Hồ, Mục Trần hít sâu một hơi, trực tiếp tản kim thần quanh hắn. Đối mặt với công kích Già Lô La, bát dương thiên ân hiển nhiên đã không có khả năng chống lại. Có thể chống cửu dương lực thì phải có lực lượng của cấp độ ngang nhau. Mắt Mục Trần khép hở, tay lúc này kết ấn, ấn pháp khi nào chỉ thấy trong đại nhật bất diệt thân màu vàng cũng từng vòng kim sắc đại nhật dâng lên đảo mắt đã 8 vòng. Nhưng Mục Trần không có đình chỉ không gian sau lưng, chỉ toàn hải như ẩn như hiện, linh lực bằng bạc lúc này như điên cuồng, không ngừng tràn vào trong đại nhật bất diệt thân. Một cái điểm nhỏ xíu kim quang bắt đầu từ vị trí buồng tìm đại nhật bất diệt thân hiện, sau đó nhanh bành trướng. Hơn 10 hơi thở, một cái vòng kim sắc đại nhật từ từ bay lên đồng dạng là 9 vòng. Hai mắt Mục Trần mở ra cùng Già Lâu La đối mặt với nhau, sát ý trong mắt dũng mãnh tiến ra, sau đó ấn pháp cả hai biến đổi. Cửu Dương Thần Thông, Cửu Dương Ma Động. Cửu Dương Thần Thông, Cửu Dương Thần Viên. Thanh âm hét to từ miệng hai người truyền xa, tại vị trí Già Lâu La có vô tận hắc quang phát ra, trên không trung biến thành một ma động nhìn không thấy cuối. Ma động đen kịt không ánh sáng, liền thiên địa đều bị nó thôn phệ, kinh khủng tới mức không cách nào hình dung. Khi ma động bao phủ xuống thì tại mặt đất quảng trường lúc này có mơ hồ rạn nứt. Mà ở vị trí Mục Trần thì quần cuộn kim quang phun trào, trong kim quang có một cái cây kim cờ thành hình, kim trên lá cờ chín vòng đại nhật kim sắc, một loại thần sắc ba động phát ra, dù là đối mặt với ma động kia thôn phệ đều không bị ảnh hưởng. Uy lực công kích hai người như vậy đúng là so với trước bọn hắn thi triển thần thông chi thuật còn muốn cường hãn hơn. Thần thông đại nhật bất diệt thần quả cường đại, tất cả mọi thứ trong ma động đều là hóa thành cát bụi. Khuôn mặt Già Lâu La có vẻ dữ tợn hiện hiện, hắn quát một tiếng, ma động bao phủ trực tiếp vào chùa Mục Trần muốn thôn phệ. Nếu rơi vào trong ma động coi như Mục Trần cũng có thủ đoạn thông thiên, đều là sẽ bị hao mòn linh lực, thậm chí ngay cả nhục thân đều không có tồn tại. Bất quá Mục Trần ngẩng đầu nhìn ma động kia, sắc mặt dù ngưng trọng lại không sợ, hít sâu một hơi ấn pháp biến đổi, chỉ thấy kim cờ to lớn kia đột nhiên lắc một cái, trực tiếp đối với ma động hùng hàng quét. Ong ong, mắt Trần có thể thấy được kim quang gợn sóng từ hư vô phát ra, đạo kim quang kia tựa hồ có một loại lực lượng huyền diệu vô cùng, bất kỳ cái gì cũng bị công kích của nó hóa thành hư vô. Cho dù là ma động kinh khủng kia quét một cái, hắc quang xuất hiện tán loạn, hắc sắc cũng trở nên hư ảo một chút. Già Lâu La phát giác biến cố, còn người cò rụt, kim cờ trong đó do Mục Trần biến hóa ra, thậm chí ngay cả lực lượng ma động cũng không thể hóa thành hư vô. Ta xem người là xuất ra được bao lần. Già Lâu La cắn răng một cái, lập tức vô tận hắc quang phun trào, ma động ngang ngược vào phủ liều mạng tới Mục Trần. Bạch bạch, cửu dương kim viên lúc này hung hăng xoát động, từng đạo kim quang gợn sóng phát ra, ngạnh sinh cùng ma động khiến nó không ngừng hư ảo. Thậm chí về sau kim quang khách tán, ngạnh sinh bào phủ ngược lại ma động, cản cho nó không có cách nào tiến thêm. Lúc này thần sắc Mục Trần trở nên nghiêm nghị, cửu dương kim viêm có lực lượng phân giải cực kỳ, bất kỳ năng lực kỳ dị nào mà nó chạm tới, nếu một cường giả cửu phẩm viên mãn tầm thường chỉ sợ lúc này đã bị biến thành xác khô không còn linh lực. Mà ma động của Già Lâu La như cũ chưa từng tiêu tán. Ầm ầm, giữa không trung sóng xung kích đáng sợ không ngừng lan, kim cờ của ma động lần lượt sang co, nhưng mà thủy chung ở vào cấp độ bất phân cao thấp, không cách nào phân thắng bại. Chết tiệt, Già Lâu La nhìn tình cảnh sang co lại, khuôn mặt hắn thậm chí mơ hồ xuất hiện trạng thái tái nhợt, trán mồ hôi lạnh, là biểu hiện của việc tiêu hao linh lực quá lớn. Hiển nhiên Mục Trần cũng rơi vào tình huống tương tự. Loại trình độ giao phong này đối với hai người mà nói đều là gánh nặng rất lớn, nhưng dù như vậy hai người vẫn không thể phân định thắng bại. Loại giằng co này nếu như tiếp tục kéo dài, sợ rằng linh lực hai người tiêu hao hầu như không còn mới thôi. Mà loại tình huống giằng co này hiển nhiên Già Lâu La không có muốn thấy, cho nên ánh mắt hắn lóe ra, lát sau cắn răng một cái dường như quyết định gì, ngẩng đầu mắt âm u nhìn thoáng qua Mục Trần. Phát giác mắt hắn, lòng Mục Trần cũng chấn động một chút, mơ hồ đã là nhận ra bất an. Nghĩ không tới ta bị người bức đến bước này. Thanh âm Già Lâu La truyền ra, sau đó tay hắn đột nhiên nắm lại, tay xuất hiện một vật là một cái thạch điêu màu xanh. Thạch điêu phảng phất là một cái đại Phật ngồi xếp bằng, tại sao đầu đại Phật có một cái vòng màu xanh đại nhật. Mục Trần nhìn thấy đại điêu màu xanh, mắt chấn động hiện, bởi vì từ tượng đá màu xanh hắn nhận ra ba động quen thuộc là ba động từ đại nhật bất diệt thân. Thạch điêu màu xanh lại là do một cái tồn đại nhật bất diệt thân biến thành, nhưng cái này tuyệt đối không phải Già Lâu La luyện được, bởi vì khí tức hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác là từ người khác luyện ra đại nhật bất diệt thân, đồng thời cuối cùng luyện thất bại, cho nên đại nhật bất diệt thân biến thành một thạch điêu, hơn nữa còn là rơi vào trong tay của Già Lâu La. Chương 1175, Thập Xương Thần Ma Thủ. Thạch điêu màu xanh rơi vào tay Già Lâu La, lòng Mộc Trần nhộn nhạo rung động. Hắn nhìn qua thạch điêu lại tràn đầy kinh ngạc. Hắc hắc, ngạc nhiên chưa? Nhìn mặt Mộc Trần đầy chấn động, Già Lâu La cười khẽ, cặp mắt trợn híp đầy vẻ trêu tức. Mộc Trần nhíu mày không trả lời. Già Lâu La cũng không thèm để ý, tùng thạch điêu ra nói: Vật này là cung chủ cho ta. Nghe nói trong Thượng Cổ Thiên Cung từng có đệ tử kinh tài tuyệt thế tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần, cuối cùng thất bại, cho nên Đại Nhật Bất Diệt Thần biến thành vật này. Vật này với người ngoài kỳ thật không tác dụng, đối với chúng ta mà nói lại là một kiện kỳ vật, để cho Đại Nhật Bất Diệt Thần hấp thụ, tạm thời là lực lượng Đại Nhật Bất Diệt Thần đại trướng. Mặt Mộc Trần cuối cùng biến đổi, giờ đây là đó là át chủ bài của Già Lâu La. Thật sự là xin lỗi à, xem ra người cuối cùng thắng lại là ta. Già Lâu La hướng Mộc Trần cười xâm đáng, sau đó không chút do dự cười thạch điêu, cầm nắp trong tay ném ra. Đại Nhật Bất Diệt Thân hắc ra khá miệng hôn vào. Oành oành, thạch điêu thành sắc rơi vào miệng Đại Nhật Bất Diệt Thân, lập tức chấn động từ cơ thể của Đại Nhật Bất Diệt Thân ầm ầm chấn động lên, sau đó từ thân thể khổng lồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được căng phồng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở tăng lên mấy lần, hơn nữa sóng linh lực từ thể nội bộc phát ra đã đến trình độ khủng bố. Ong ong, sóng linh lực đáng sợ bộc phát ra tất cả, kim quang từ Đại Nhật Bất Diệt Thân dưới chân Mộc Trần không ngừng rút, toàn bộ thiên địa cơ hồ ba phần hắc quang tràn ngập kim quang chỉ còn một phần. Thần sắc Mộc Trần lúc này khá ngưng trọng. Chí tôn thần thông cửu dương ma động. Già Lâu La ngửa mặt lên trời cười to, quát khẽ một tiếng, sau đó chín vầng mặt trời đen bay lên, lần nữa biến thành vòng hắc động vô cùng lớn, nồng đậm cực hạn, xa xa thấy như một hắc động thôn phệ tiêu diệt thiên địa vạn vật. Lúc này đây Già Lâu La thi triển ra cửu dương ma động, uy năng vượt qua tiểu thần thông thuật bình thường. Một chiêu này cường giả cấp bậc cửu phẩm viên mãn chỉ sợ đến bao nhiêu là bị diệt bấy nhiêu, thậm chí cứ coi là hạ vị địa chi tôn cũng tiếp nhận một vài bất ngờ. Mục Trần, chết đi cho ta, tự giác dâng hiến Đại Nhật Bất Diệt Thân cho ta để ta có thể tiến hóa Đại Nhật Bất Diệt Thân. Người rất may mắn vì có cơ hội làm đá lót đường cho ta. Mà động che nấp thiên địa, Già Lâu La cười to. Đường cục diện tới bước này hiện nhiên hắn đã là gần tới chiến thắng. Già Lâu La nhìn Mục Trần muốn xem biểu lộ Mục Trần sợ hãi thế nào khi rơi vào tình cảnh bị hiếp dâm bằng sức mạnh. Nhưng mà điều khiến hắn kinh ngạc là mặt Mộc Trần chỉ lộ ra chấn động, trở nên bình tĩnh lại. Tới lúc này còn giả thân giả quỷ, sao không rên lên xin tha thứ? Ánh sáng Già Lâu La dầm đáng cười âm lãnh nói. Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ hắn, Mộc Trần không thèm để ý, chỉ thở một hơi nhìn hắc động tản ra uy năng khủng bố, mắt hiện kỳ dị. Không nghĩ tới có thể thúc giục cửu dương chi lực đến trình độ này. Già Lâu La cười lạnh, bàn về trình độ đây đã là cực hạn Đại Nhật Bất Diệt Thân có thể phát ra, cho nên sự thật đã chứng minh chỉ có ta mới có tư cách tiến giai Đại Nhật Bất Diệt Thân thành Bất Hủ Kim Thân. Đã là cực hạn sao? Mục Trần tự lẩm bẩm. Chợt gương mặt trẻ tuổi tấn giật hiện nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn Già Lâu La nói: Ta nghĩ người quá tự phụ rồi. Già Lâu La biến sắc đầu muốn nói chuyện, nghe thành âm Mục Trần lại tiếp tục truyền tới: Trình độ như vậy mượn lực lượng thạch điều chỉ phát huy được cửu dương đỉnh. Cửu dương đỉnh phong, ta chứng minh cho người thấy cực hạn Đại Nhật Bất Diệt Thân không chỉ dừng cấp độ là cửu dương. Già Lâu La lành lạnh cười. Cửu dương không phải là cực hạn một tên ngu xuẩn. Trong Đại Nhật Bất Diệt Thân sinh ra chín vòng mặt trời, hôm nay ta và ngươi đều huy động. Người nói đây không phải là cực hạn, chẳng lẽ có thể làm ra đệ thập xương? Tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân tới đỉnh phong thì nội thể sinh ra chín vòng mặt trời. Đại Nhật Bất Diệt Thân là thành trí tồn thần thông, mà bây giờ Mục Trần lại nói cửu dương không phải cực hạn. Với cực hạn ở đâu? Đệ thập dương. Mục Trần nhìn Già Lâu La mặt lụ cười cổ quái nói: Còn phải hỏi không phải là đệ thập dương sao? Mắt Già Lâu La trợn tròn lòng chấn động. Bởi Mục Trần nói tới đệ thập dương, tuy nhìn về phía đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân của Mục Trần chỉ thấy một vòng mặt trời. Sắc mặt Già Lâu La ầm tỉnh bất định, nghi hoặc chợt cười giận dữ: Thật là ngu, một vòng mặt trời chỉ là linh lực Đại Nhật Bất Diệt Thân hiện hiện thôi. Hắn thực không phải là không có dò xét qua vòng mặt trời, nhưng không có kết quả, bởi bất kỳ linh lực quán chú vào cũng chỉ làm mặt trời đó càng sáng tỏ, không hề có tác dụng khác. Cho nên Già Lâu La xem ra vòng Đại Nhật đó chỉ là dùng đấy, duy trì đại nhật bất diệt thần uy nghiêm cùng ngoại hình thần bí. Thật sao? Mộc Trần nghe vậy quỷ dị cười cười, sau đó không nói, chỉ là trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thần ngồi xếp bằng tay kết ấn. Ông khi ấn pháp hình thành trong nháy mắt, sau đầu đại nhật bất diệt thần hiện một cái vòng mặt trời màu vàng, lúc này phát ra chấn động, sau đó vạn đức kim quang phun trào đi ra, trực tiếp đem ma động đang chiếm thiên địa nhanh đoạt lại. Hơn nữa, dù là cái ma động kia ẩn vào lúc này đều là không có cách nào đem kim quang cắn nuốt. Một cái luồng sóng linh lực áp đảo đáng sợ tại điền cuồng trong vòng mặt trời màu vàng bạo phát ra. Lực lượng trình độ này khiến Già Lâu La tê dại ra đầu, hoảng sợ nghẹn ngào nói: "Làm sao? Làm sao ngươi có linh lực kinh khủng như thế?" Mục Trần bình tĩnh nói ra: "Người trước không phải rất ngạc nhiên vì sao ta trong thiên hà lấy được hoàn mỹ tẩy lễ hiệu quả lại nhưng người nghĩ bình thường sao?" Già Lâu La khẽ giật mình, mặt kịch biến: "Cái gì? Người đem toàn bộ lực lượng hoàn mỹ tẩy lễ rót vào trong đại nhật bất diệt thân sao? Tên điên, đúng là tên điên. Kích hoạt đệ thập dương cần có linh lực vượt qua sức tưởng tượng của người." Mục Trần cười nhạt nói: "Hoàn mỹ tẩy lễ tuy có thể làm thực lực ta tăng tiến, nhưng thủy chung không cách nào trần chính tiến vào địa chí tôn. Đã như vậy, sao không có dùng toàn bộ đánh cuộc một lần, xem suy đoán của ta có chính xác không?" Đúng vậy, với đệ thập dương, Mục Trần chỉ đang suy đoán, thời điểm bắt đầu hắn cũng thấy xác định không biết được đúng sai, nhưng hắn vẫn quyết tâm làm. Mặt Già Lâu La trở nên vặn vẹo, buông thà cho hoàn mỹ tẩy lễ, điều này quả thực ngay cả hắn cũng không có cách nào tưởng tượng. Điều làm cho hắn ngọa mất lý trí chính là Mục Trần này lại dám đánh cuộc và hắn thật thắng. Hắn thật kích hoạt được đệ thập dương. Nhìn qua vòng mặt trời vàng chói vô cùng, sâu trong nội tâm Già Lâu La rốt cuộc sừng vòng sợ hãi. Giả thân giả quỷ muốn làm dao động tâm trí ta, chết đi cho ta. Bất quá cuối cùng nhất, Già Lâu La giữ tợn hét một tiếng. Lúc này hắn không còn đường lui, cho nên dù là phía trước hẳn là con đường phải chết, hắn cũng chỉ một cách nào vượt qua. Vì vậy ấn pháp biến đổi, ma động bào phủ thiên địa, điền cuồng gạo thét, trực tiếp hướng về một trận thôn phệ. Ma động gạo thét nào đến, vô số đạo hắc khí tựa như khói chấn không gian vỡ vụn. Sắc mặt Mục Trần nghiêm túc, hít sâu một hơi, tay kết ấn. Ong ong, trên vòng mặt trời màu vàng từ trong thân thể đại nhật bất diệt thần từ từ bay lên, cuối cùng thoát ly pháp thần lơ lửng xung quanh. Một vòng mặt trời màu vàng lớn nhất ở trung tâm chín vòng mặt trời màu vàng xoay quanh, giống như là sao vây quanh ánh sáng trăng. Ong ong, xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng chín vòng mặt trời màu vàng trực tiếp tiến nhập, dung hợp vào vòng mặt trời vàng thứ 10, sau đó là tiếng vàng triệt để như kim quang lan tràn. Toàn bộ thiên địa đều sáng chói bao phủ bằng kim quang tràn ngập trong thiên địa, thanh âm Mục Trần hở hứng, lúc này đột nhiên vang: "Chí tôn thần thông thập xương chi lực, thập xương thần Phật thủ." Khi thanh âm Mục Trần hạ xuống, đột nhiên bàn tay lớn màu vàng óng không có cách nào hình dung hiện ra, trên bàn tay lớn kia khắc rõ 10 vòng mặt trời màu vàng. Bàn tay lớn to như là hoàng kim tạo thành, hoàn mỹ không có tì vết, làm người ta nhìn có một cảm giác quỷ dị. Từ xa nhìn lại giống như chỉ thủ của thần linh từ trời giáng xuống, một cỗ uy áp không cách nào hình dung bao phủ ra. Bàn tay to lớn lớn màu vàng óng ánh duỗi ra, cầm chặt ma động vô cùng lớn kia. Ma động trước khi là Mục Trần đặc biệt kiên kỵ, vào lúc này giống như trứng gà vậy. Vịch một tiếng, chính nàng nghiền nát ra, linh lực màu đen cuồng bạo vô cùng bộc phát ra, nhưng mà cơ bản không có cách nào dung chuyển bàn tay lớn màu vàng kia chút nào. Ngược lại, khi kim quang mà đập xuống, hắc động nhanh tiêu tán. Đây là một loại lực lượng kinh khủng gần như nghiền ép. Phốc phốc, ma động bị bóp nát một lúc, Già Lâu La phun một ngụm máu tươi, mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hiển nhiên không cách nào tưởng tượng, hắn đem toàn lực công kích, thật là không ngờ bị bóp vỡ dễ như vậy. Đào, ý nghĩa hiện trong lòng Già Lâu La mặt trắng bệch, chật vật cực điểm. Hắn minh bạch trận giao phong này hắn thua thảm hại, thật sự nếu không đào tẩu hắn chắc chắn phải chết. Nội tâm xoẹt qua ý niệm, Già Lâu La lập tức chật vật lùi phía sau. Nhưng mà tại lúc hắn mới lùi phía sau, bầu trời sáng ngời, sau đó nhìn về một bàn tay to lớn vàng óng không tì vết từ hư không xuyên thấu qua hướng hắn nhẹ vỗ xuống. Chương 1176, người thắng sau cùng. kim quang sáng chói bao phủ thiên địa. Lúc này Giá Lô La vái cả linh hồn bởi bàn tay to lớn màu vàng óng không cách nào hình dung, xuyên tấu không gian trực tiếp xuất hiện phía trên hắn, sau đó vỗ nhẹ xuống. Cái vỗ nhẹ nhìn như chậm rãi nhưng trực tiếp từ không gian xuyên thẳng xuống, loại tốc độ kia nhanh tới mức không cách hình dung. Hơn nữa nháy mắt này Giá Lô La có thể cảm giác không gian bao phủ bàn tay lớn màu vàng óng đang bị đọng lại. Đây cũng chính là nói hắn không có đường để trốn thoát. Vẻ sợ hãi hiện lên trên mặt Giá Lô La, chợt hắn hô to: "Ta nhận thua!" Bàn tay lớn vàng óng phủ xuống hơi dừng một chút, thấy thế mắt Giá Lô La lập tức lóe, nắm chặt bàn tay thạch ngọc xuất hiện, ý định bóp nát. Vật này là bảo vật chi mệnh cùng trụ bàn cho hắn, chỉ cần bóp nát liền có thể phá toái không gian bỏ chạy. Ầm! Bất quá ngay khi hắn muốn bóp nát ngọc thạch, đột nhiên cảm giác kim quang tràn ngập ánh mắt, có lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung từ tứ phương tám hướng cuốn tới. Loại lực lượng kinh khủng này làm thân thể Giá Lô La không thể động đậy, giống như đọng lại. Sau đó, bàn tay đo lớn màu vàng óng không chút lưu tình, trực tiếp vỗ phía trên đại nhật bất diệt thân màu đen. Đại nhật bất diệt thân vô cùng to lớn dưới bàn tay lớn màu vàng óng lại yếu ớt dị thường, trực tiếp nứt toác ra vô số vết rách rạn, cuối cùng oanh một tiếng triệt để nổ tung. Lúc đại nhật bất diệt thân màu đen này bạo tạc, Giá Lô La cũng rơi vào tình cảnh chí mạng, máu tươi cuồng phún, nghe mắt hắn biến thành huyết nhân, linh lực toàn thân trở nên hỗn loạn uể oải. Mục Trần, người dám giết ta thánh ma cùng ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Công chủ chắc chắn khiến người sống không bằng chết. Giá Lô La nhận ra sát ý Mục Trần với hắn, lúc này oán độc nguyền rủa cùng gào thét. Nhưng Mục Trần như cũ không có biểu tình, bàn tay lớn màu vàng óng vào chuộng xuống, thân thể Giá Lô La bắt đầu sụp đổ, kim quang quét. Đem chí tôn hải thần phách gạt bỏ, làm sao cái thảy bàn tay màu vàng óng mới dần dần tiêu tán. Phốc phốc, theo bàn tay lớn vàng óng tán đi, Mục Trần phun ra ngụm máu tươi, linh lực quanh thân ba động lúc này gần như bị vắt sạch khiến cơ thể suy yếu tuột cùng. Loại công kích như vậy cơ hồ đem toàn bộ chí tôn hải phát kiệt không còn một mảnh. Mục Trần xóa vết máu ở khóe miệng, cố nén đau đớn kịch liệt trong cơ thể, tay vung lên, một đạo huyết ngọc tọa liền xuất hiện trước mặt, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Năng lượng lạnh như băng nhanh tràn vào thể nội Mục Trần, chữa trị thân thể cùng khôi phục linh lực khô kiệt. Chữa trị kéo dài mười mấy phút đồng hồ, Mục Trần mắt mở, cảm thụ thương thế khôi phục. Nhìn không được xòa lấy tỏa ngọc liền, loại thương thế kia. Vậy, nếu như hắn tự thần chữa trị phải mất nửa ngày hoặc hơn. Nhưng giờ có liền tỏa liền chi lực, chỉ mười phút đồng hồ, liền là khôi phục phân nửa. Đem thương thế trong cơ thể chữa trị một chút, lúc này Mục Trần mới đứng dậy nhìn vị trí Giá Lô La bị oanh kích, chỉ thấy một đốm sáng màu đen phiêu đáng. Điểm sáng đen là đại nhật bất diệt thân của Giá Lô La biến thành ẩn chứa linh lực cường đại. Mục Trần vẫy một cái, điểm sáng màu đen lập tức lao đến, cuối cùng lòng bàn tay hội tụ trực tiếp biến thành một quả cầu sáng ánh màu đen ước chừng to bằng đầu người. Trong quả cầu ánh sáng kia mơ hồ thấy được một đạo đại nhật bất diệt thân màu đen như ẩn như hiện. Ánh mắt Mục Trần có chút phức tạp nhìn qua quả cầu sáng màu đen. Lúc trước nếu hắn thua trong tay Giá Lô La, với lúc này đại nhật bất diệt thân quán hóa thành vụ sáng này, con đường tiến hóa thành vạn cổ bất hủ thần thật tàn khốc. Mục Trần lòng cảm thán thu liễm tâm tình. Sau đó bàn tay lần thứ hai ra chiều, nơi xa một đạo quang mang bay vụt tới lơ lửng trước mặt hắn. Bên trong quang mang kia là một cái đạo thạch ấn màu đen, là phúc hải ấn trước đó Giá Lô La sử dụng một kiện đề sai thánh vật. Quả không hổ là thánh vật chân chính, có thể tại loại công kích này không chút tổn hại. Mục Trần nắm chặt phúc hải ấn, mặt đầy mừng rỡ. Uy lực phúc hải ấn không kém phòng thần phiến chút nào, loại thánh vật chân chính xem như hạ vị địa chi tôn chưa chắc có được, mà dưới mắt hắn là có hai kiện chân chính đề sai thánh vật, cái này để nói ra sợ rằng hạ vị địa chi tôn đều đỏ mắt. Mục Trần tung phúc hải ấn cũng luyện hóa ngay. Thì nói dưới mắt Giá Lô La đã vẫn lạc, vật này dù sao cũng là của Thánh Ma Cung, cung chủ Lục Hằng bàn tặng, ai biết có lưu lại thủ đoạn không, cho nên để an toàn vẫn là chờ hết thảy hoàn thành luyện hóa. Mà dưới mắt chuyện trọng yếu nhất phải tiến hóa đại nhật bất diệt thân. Tại đem rất nhiều chiến lợi phẩm thu về, Mục Trần xoay người lại, đem ánh mắt nóng rực nhìn tòa tế đàn cổ xưa. Thân hình hắn khẽ động, xuất hiện ở tế đàn, thu liễm linh lực, mặt ngay trang nghiêm từng bước dọc theo thang đá, cuối cùng tới đỉnh của tế đàn. Ở chỗ này một bệ đá, Trên bệ đá lơ lửng một kim trang đơn bạc, phía trên kim trang phảng phất khắc rõ chữ viết xa xưa. Nơi đó kim quang dù nhàn nhạt mỏng nhưng lại để cho Mộc Trần cảm giác một loại khiếp đảm đến từ đáy lòng. Mộc Trần nhìn chăm chú lên đạo kim trang kia, thân thể hơi run rẩy. Giờ khắc này tâm tình trong lòng hắn đoạt đến trình độ không thể áp chế. Những năm gần đây mục tiêu mà hắn nỗ lực rốt cuộc có thể đạt. Chỉ cần có trang vàng này đem đại nhật bất diệt thần tiến hóa thành bất hủ kim thần, vậy hắn là chân chính đạp bước vào con đường cường giả cái thế. Tay Mộc Trần run run chậm rãi. Nhật bất diệt thần từ giá lô lan biến thành quả cầu ánh sáng đen cũng chậm rãi bay xa, cuối cùng rơi vào bể đá. Ông, quả cầu sáng màu đen mới là rơi lên trên, lập tức vỡ vụn, sau đó biến thành từng sợi hỏa viêm đen. Những hỏa viêm bay lên cuối cùng đem kim trang chậm rãi bao phủ, kim trang bắt đầu bị thiêu đốt, loãng xào vạn ức kim quang đột nhiên từ đó phát ra, cuối cùng kim quang hòa tan trực tiếp đem kim sắc nham tương nhấp nhô không gian không thể thừa nhận tiến tới bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà một chân này như những cái kim sắc nham tương đó, tinh quang trong mắt hiện hiện trong nham tương, hắn tựa hồ nhìn thấy vô số cổ lão văn tự hơi nhỏ đang lưu động. Kim sắc nham tương phía trên tế đàn ngưng tụ trực tiếp biến thành một mảnh kim sắc hồ nước nham tương to lớn, hồ nước nhấp nhô trong lúc mơ hồ phảng phất lực lượng phát ra tựa hủy diệt đủ để phá hủy bất luận cái gì bước vào trong đó. Kim sắc nham tương trong hồ nước nhộn nhạo, trong nham tương có từng tia hỏa viêm màu vàng rừng, những hỏa viêm này ngưng tụ biến thành chữ viết xa xưa trôi lơ lửng trước mắt Mục Trần. Pháp thần nhập thần pháp thoát thai hóa kim thần, Mục Trần chìm đắm ở trong 10 cái kiểu chữ cách cổ xưa, nhìn nhiệt độ kinh khủng tản ra từ hố nước dùng nham kim sắc, nhưng không được nuốt miệng một cái, lại chưa từng có chạm tới. Nhưng hắn cảm giác được nó khủng bố tới mức nào. Nói câu không cách ký, e là một địa chí tôn hạ vị đều không có dám tùy tiện vào hồ nước để lấy chí tôn pháp thần trong đó, bởi vì có thể ngay trong nháy mắt hổ tiêu xác diệt. Dù có sợ hãi nhưng Mộc Trần trung quy không phải người không quả quyết. Hắn đã cố gắng rất nhiều trong những năm gần đây, giờ khắc này mặc kệ trước mắt là hổ nước nham tương, cửu tử nhất sinh hắn đều không có chút do dự bước vào. Hổ, Mộc Trần hít sâu một hơi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, hắn không do dự nữa. Cấp tộc kết ấn. Lập tức kim quang phun trào, sau lưng biến thành một đạo quang ảnh, đại nhật bất diệt thần to lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại nhật bất diệt thần sau lưng, tâm thần khẽ động, đại nhật bất diệt thần bước ra một bước, không chút do dự về phía hổ nham tương đang thiêu đốt hỏa viêm kim sắc. Lúc này Mộc Trần ngồi xếp bằng xuống, nhìn hổ nham tương kia, trong đó đại nhật bất diệt thần đang trầm mình, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng nhiều năm rốt cuộc cũng đạt được. Chương 1177 Bất hủ kim thần. Đại nhật bất diệt thân ngồi trong hồ nước nham tương kim sắc, Mộc Trần ngồi xếp bằng ở biên giới gần hồ nước, thân thể đột nhiên run, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống, bởi trong nghe mắt hắn cảm giác đại nhật bất diệt thân phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng không cách hình dung đang điên cuồng cọ rửa thân thể cao lớn đại nhật bất diệt thân. Mà loại lực lượng cọ rửa kia nguyên bản đại nhật bất diệt thần to lớn bằng mắt thường có thể thấy đang từ từ bị hỏa tan. Loại cảm giác nó không chỉ tác dụng trên đại nhật bất diệt thần, hơn nữa phản hồi tới trên thân thể Mục Trần, một loại đau nhức không cách nào hình dung từ thể nội Mục Trần bực lên. Loại đau nhức kia ngay cả Mục Trần đều không thể thừa nhận, cắn chặt hàm răng, thậm chí có vết máu từ khóe miệng thẩm thấu ra. Thân thể hắn run rẩy không ngừng, mắt đỏ bừng nhưng vẫn cưỡng ép nhẫn nại, bởi hắn biết lúc này đại nhật bất diệt thần mượn nhờ lực lượng nham tương tiến hành biến hóa, mà dưới mắt thì biến hóa là đang có chút trắc trở. Nếu hắn không thể thừa nhận, vậy cũng dẫn đến sự lột xác không hoàn chỉnh, như vậy xem như bất hủ kim thần thực sự tiến hóa thành cũng không thể đến viên mãn. Và ngay cả sự cố gắng nhiều năm của Mộc Trần bỏ ra, hiển nhiên không chỉ vì một cái bất hủ kim thần không hoàn mỹ, bởi vì mục tiêu cuối cùng của hắn là loại kim thân trong truyền thuyết, chí tôn pháp thân cường đại nhất, vạn cổ bất hủ thân. cho nên lần biến hóa này hắn nhất định phải được hạn hoạn ý. Mồ hôi ướt nhẹp thân thể Mục Trần, mà kim sắc bên trong hồ nước nham tương cũng đang điên cuồng cọ rửa tòa đại nhật bất diệt thân. Dưới sự gột rửa này, thân thể cao lớn của đại nhật bất diệt thân đang là nhanh chóng rút lại. Loại cảm giác này tựa như một thân thể mập mạp to lớn đang thiêu đốt mỡ thừa. Cho nên là thì nói thể tích đại nhật bất diệt thân đang thu nhỏ, thân thể đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Nguyên bản hoàng chi sắc sáng chói kim quang bắt đầu mỏng manh lại theo thời gian. Sau đầu đại nhật bất diệt thân, vòng kim nhật cũng lúc này bị hỏa tan, hóa thành chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi xuống tầng tầng bao phủ mặt ngoài thân thể đại nhật bất diệt thân. Cuối cùng dưới sự cọ rửa của nham tương, lực lượng nham tương cũng bắt đầu dung nhập vào trong thân hình khổng lồ. Tại thời điểm đại nhật bất diệt thân mới tiến vào hồ nham tương hẳn có mấy cao mấy ngàn trượng, nhưng mà ngắn ngủi hơn 10 phút lại cao không tới ngàn trượng. Tuy nói không ngừng thu nhỏ, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng phát hiện chí tôn pháp thân sau khi nhỏ, lực lượng ẩn chứa lật đến trình độ phi thường kinh người. Mục Trần hiển nhiên có cảm ứng, loại kịch liệt đau nhức kiệt tra tấn trong đó giảm dần. Chít, loại dấu hiệu này để cho hắn có chút an ủi. Đối thống khổ của hắn không phải là không được để đáp. Sự thống khổ đáng sợ này theo thời gian dần trôi từ từ tăng dần. Có những lúc tâm trí Mục Trần gần như sụp đổ, không thể cảm giác được bản thân. Càng về sau tâm trí hắn gần như chìm vào nỗi đau. Đến lúc có những xuất hiện ngoài ý muốn, hắn gần như muốn hủy việc tiến hóa pháp thân. Cho nên Mục Trần từ từ chết nặng, nhưng hắn cố bảo vệ chặt nội tâm thanh minh, nỗ lực không để cho mình u mê tâm trí. Mà những cái hành động ngoại ý muốn đó chỉ là loại trạng thái này, Mục Trần hiển nhiên không có khả năng giữ vững. Hiện tại duy trì điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện, là tia hy vọng của lý trí hắn sắp mê man đi. Nếu không điều khiển được tâm trí, loại hậu quả kia đáng sợ đến mức nào. Bất quá may là lời cầu nguyện Mục Trần tựa như có tác dụng. Lọc cọc lọc cọc, tế đàn kim sắc trong hồ nham tương to lớn không ngừng có nham tương bong bóng dâng lên, sau đó lổ bể bạo phát đạo kim quang lộng lẫy. Mà bên dưới hồ nước, mặt Mục Trần trắng hiếu chậm rãi mở mắt. Hắn không có chút hào quang, có chăng chỉ là sự mệt mỏi vô tận. Hắn lập lòe nhìn về hồ nham tương màu vàng, lần hai bắt đầu thần quang tập trung, mặt tái nhợt bỗng thức tỉnh. Bởi hắn cảm giác loại thống khổ vô tận lúc này đột nhiên biến mất. Đã thành công, Mục Trần nằm bậm mắt là gắt gao nhìn vào hồ nham tương. Lộc cọc khi mà hắn sói, đột nhiên mặt hồ có vô số bong bóng nham tương hiện. Toàn bộ hồ nham tương lúc này toàn bộ sôi trào, bong bóng nổ tung kim quang dâng trào. Phía dưới hồ, bóng hình đang nhanh chóng trồi lên, cuối cùng nhấc lên thủy triều kim sắc cuồn cuộn mà ra. Theo thủy triều rơi xuống, chỉ thấy một thân ảnh to lớn chậm rãi giữa hồ dâng lên. Mục Trần nhìn cự ảnh xuất hiện trong hồ nham tương. Lúc này cho dù là lấy tâm tính hắn cũng kiên định, cũng nhịn không được mà run rẩy kích động. Kim sắc nham tương sôi trào từ trên người đạo cự ảnh chảy xuống, rõ ràng hiện ra trong mắt Mục Trần. Nó là một tồn cự ảnh hoàn toàn xa lạ, nhưng nhờ vào mối liên hệ kỳ lạ, Mục Trần biết tồn cự ảnh trước này chính là điều hắn đau khổ theo đuổi, bất hủ kim thân. Sau đầu chí tôn pháp thân không có vòng mặt trời kia, hơn nữa thần thể nó cũng không có dĩ vãn kim sắc trắng chói, mà xuất ra từng tia tử ý biến thành một loại sắc màu tử kim. Hơn nữa bên ngoài thân thể có từng đạo kim đường vân cổ xưa. Những đường vân này tự nhiên hình thành, mỗi một đạo huy nào vô cùng. Nếu là nhìn thật cẩn thận là có phát hiện, những văn độ kia tựa hồ là tạo thành từng vòng đại nhật từ từ bay lên. Mục Trần nhìn qua tòa pháp thần có cảm giác ảo giác. Pháp thần hiện tại đại biểu cho sự bất tử, dù là trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt đều không thể ăn mòn hay hủy diệt. Đây chính là bất hủ kim thân sao? Mục Trần lẩm bẩm nói, nhiều năm cố gắng suốt cuộc đạt được. Giờ khắc này Mục Trần có cảm giác như mình đang mơ. Vì cái gì nó lại thấp và nhỏ như thế? Bất quá Mục Trần rất nhanh hồi phục tinh thần, mặt hiện hiện một vòng cổ quái. Tốc độ bình thường mà nói ước chừng mấy trăm trượng bất hủ kim thân, đương nhiên không có thấp bé, nhưng so với những chí tôn pháp thân khác đúng là một tên lùn. Phải biết rằng đại nhật bất diệt thân của Mục Trần trước đây khi ngưng tụ thành hình là cao mấy ngàn trượng, lúc này bất hủ kim thân trước mắt chỉ sợ là vừa tới vị trí bắp đùi. Ở trong đại thiên thế giới, chí tôn pháp thân càng cường đại, thể tích càng khổng lồ, bởi vì thế mới có thể tiếp nhận linh lực cường đại hơn. Nhưng mà thân thể bất hủ kim thân quá nhỏ bé, thực sự so với đại nhật bất diệt thần lợi hại hơn sao? Mục Trần gãi đầu một cái, xòe tay. Bất hủ kim thân xòe bàn tay ra, cả hai chạm nhau. Ông kim quang phun trào, bất hủ kim thân trực tiếp tiếp cho Mục Trần vào cơ thể hắn. Sau đó cảm giác hắn thu quyền khống chế bất hủ kim thân. Vào lúc này cảm thấy lực lượng ẩn chứa trong bất hủ kim thân là một loại lực lượng khiến cho tâm tình Mục Trần nháy mắt ngốc trệ. Loại lực lượng này, Mục Trần cúi đầu, sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Hắn chần chờ một chút đấm một quyền. Ầm, bất hủ kim thân vùng một quyền, tiếng nổ đoành đoành vang lên chói tai. Không có cách nào hình dung kim quang phóng ra, Mục Trần nhìn thấy tòa kia kim sắc quảng trường hiện một cái vết quyền ấn vô cùng lớn, mà không gian phía trước bị nát tan tành, không còn nhận ra hình dạng. Từng đạo mảnh vỡ không gian bắn tứ phía. Mục Trần há hốc miệng nhìn qua lực phá hoại kinh khủng từ một quyền này. Quy lực một quyền này thậm chí không yếu hơn thập xương thần mà lúc trước hắn thi triển. Nếu lúc này Già Lâu La còn tồn tại, Mục Trần không cần tại đây dây dưa với hắn, trực tiếp đấm một quyền liền có thể cho hắn nổ nát thân thể. Đây chính là lực lượng bất hủ kim thân sao? Mục Trần ngơ ngác nhìn qua thân thể bất hủ kim thân, hồi lâu mới khẽ khẽ cười ra tiếng. Tiếng cười dần to lên, thành âm quanh quẩn trong vùng không gian này. Dựa theo Mục Trần phỏng đoán, giờ bất hủ kim thân nếu mà nói về bài danh đã đủ trong 10 năm vị trí đầu của 99 chí tôn pháp thân. Nhiều năm nhẫn nại cố gắng, rốt cuộc hôm nay là thoát thai hoán cốt, hóa long bay lên. Mục Trần cười lớn, sau đó hướng về phía tế đàn cuối xuống. Hiện tại hắn có thể gọi tồn tại vô địch dưới địa chí tôn đủ để hắn kiêu ngạo. Thậm chí dựa vào lực lượng bất hủ kim thân, xem như gặp hạ vị diện địa chí tôn. Dù không có độ linh vệ hỗ trợ, hắn cũng có thực lực rút lui. Mục Trần nhìn qua bầu trời trước mắt, khuôn mặt tinh xảo ẩn hiện. Tóc nàng dài giống ngân hà, còn người nhìn là suối lưu ly. Từng có lúc Mục Trần nổi nóng, đều là bởi vì mắt này mà hắn mới có thể tĩnh tâm lại. Hắn giơ bàn tay lên, dường như nhẹ vuốt gò má bóng hình, sau đó bật cười. Lạc Ly, ta đã làm được, chẳng mấy chốc ta đã đi tìm nàng. Chờ ta,